Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng trước, thành phố A tổ chức một triển lãm nghệ thuật quốc tế. Kiều Nhụy Kỳ bay từ thành phố H đến để tham quan triển lãm. Lúc đó, bức tranh Xuân Tình vẫn chưa hoàn thành và tác phẩm của cô cũng rơi vào bế tắc, nên cô mới muốn đến triển lãm để tìm cảm hứng. Cô còn gọi điện cho ông Khâu trước, nói rằng muốn ở lại biệt thự 3 ngày, khi gia đình họ Kiều vẫn chưa chuyển đi. Họ là hàng xóm của ông Khâu. Vì ông rất thích trồng hoa và nuôi động vật, nên khu dân cư có nhiều trẻ con thích đến chơi với ông. Kiều Nhụy Kỳ và Lương Khâm Việt cũng là một trong số đó. Sau khi mọi người thân thiết hơn, ông Khâu đã dẫn mọi người đến biệt thự ngoại ô chơi vài lần. Khu vườn đó trồng nhiều hoa cỏ hơn. Lúc nhỏ đối với Kiều Nhụy Kỳ, nơi này giống như một vườn thực vật vậy. Ngôi biệt thự này đã cho cô rất nhiều nguồn cảm hứng sáng tác từ khi còn bé. Lần này trở lại thành phố A, cô muốn ở lại đây, hy vọng có thể kích thích nguồn cảm hứng sáng tác của mình. Ông Khâu đã chuyển ra nước ngoài nhiều năm trước, nhưng ngôi biệt thự này vẫn chưa bán. Ông nói là để lại cho những đứa trẻ một căn cứ bí mật. Khi nào muốn đến, chỉ cần thông báo với ông một tiếng. Khi rời đi thì dọn dẹp biệt thự cho gọn gàng là được. Biệt thự này có người chuyên chăm sóc, nên ông cũng không quá lo lắng. Lần trước Kiều Nhụy Kỳ đến, cô mới bắt đầu nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Bức tranh được nhiều danh nhân công nhận tại triển lãm quốc tế là cô vẽ ở đây. Đối với cô, ngôi biệt thự này mang ý nghĩa như một nguồn cảm hứng sáng tác. Đã qua vài năm, Kiều Nhụy Kỳ trở lại nơi cũ, hy vọng nguồn cảm hứng sẽ tiếp tục tiếp sức cho cô. Tuy nhiên, trên đường đến biệt thự, xe cô gặp phải một vụ tai nạn nhỏ. Tai nạn không quá nghiêm trọng, cô không may bị va chạm vào đầu, dẫn đến thị lực bị ảnh hưởng. May mắn thay, bác sĩ nói chỉ là tạm thời, kê cho cô một số thuốc và bảo cô 3 ngày sau quay lại kiểm tra. Kiều Nhụy Kỳ không dám nói cho gia đình biết. Cô nghĩ rằng nếu bác sĩ nói khả năng cao sẽ hồi phục trong vài ngày, thì cô sẽ ở lại thành phố A cho đến khi khỏe lại mới về. Bằng không, cả gia đình cô có thể sẽ lập tức kéo đến thành phố A. Chi phí kiểm tra và thuốc men đều do tài xế của bên gây tai nạn chịu. Người này còn sợ hơn cả Kiều Nhụy Kỳ, vì lo cô sẽ bị mù thật. Thực ra, Kiều Nhụy Kỳ không hoàn toàn không nhìn thấy. Cô có thể cảm nhận được ánh sáng và thấy một số hình dáng mờ mờ. Chỉ là khi cố gắng nhìn rõ thì sẽ cảm thấy khó chịu. Bác sĩ khuyên cô những ngày này nên ít dùng mắt, nghỉ ngơi nhiều. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng cô muốn dùng mắt cũng chẳng được. Khi cảnh sát giao thông đến bệnh viện hỏi thăm tình hình, họ rất quan tâm đến cô, thấy mắt cô không rõ, còn tự tay đưa cô về nơi cô ở. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều Nhụy Kỳ ngồi xe cảnh sát. Rất đáng nhớ, chỉ tiếc là cô không nhìn thấy gì. Cô báo địa chỉ biệt thự của ông Khâu. Với quá trình đô thị hóa của thành phố A, khu vực xung quanh biệt thự cũng không còn là vùng quê hoang vắng. Dù không bằng khu trung tâm nhộn nhịp, nhưng biệt thự vẫn có phong cách náo nhiệt mà tĩnh lặng. Hành lý và tranh của Kiều Nhụy Kỳ được gửi qua một đơn vị chuyên môn. Vì cô đến muộn nên bên kia đã đợi cô khá lâu. Người phụ trách vận chuyển giúp cô mang tất cả đồ đạc vào trong biệt thự, rồi đưa cho cô một bản ký nhận để ký tên. Mặc dù mắt cô không nhìn rõ, nhưng cô nhận thấy điều đó không ảnh hưởng gì đến việc ký tên của mình. Người phụ trách vận chuyển lại hỏi thêm một câu. Với tình trạng hiện tại của cô, có lẽ cô nên thuê người chăm sóc trong vài ngày thì tốt hơn. Kiều Nhụy Kỳ trả lại bản ký nhận cho nhân viên, mỉm cười nói, không sao đâu, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút. Ra ngoài chắc chắn sẽ hơi khó khăn, nhưng ở nhà thì cô vẫn có thể tự làm những việc cơ bản trong cuộc sống. Về vấn đề ăn uống, cô đã nói với Bảo Hinh, để cô ấy đặt món ăn cho mình đúng giờ mỗi ngày. Nếu không phải là tình huống bắt buộc, cô thậm chí còn không định nói với Bảo Hinh, người phụ trách cầm bản ký nhận, không nói thêm gì nữa. Khi rời đi, anh ấy liếc nhìn một đôi dép nam đặt ở cửa. Đôi dép này chắc chắn có người mang. Có lẽ cô gái kia không ở một mình. Khi mọi người đều rời đi, Kiều Nhụy Kỳ lần mò đi về phía phòng ngủ. Ban đầu cô định ở phòng trên tầng, vì tầng một gần vườn nên hơi ẩm ướt và dễ có muỗi. Nhưng bây giờ mắt cô không nhìn rõ, ở tầng một sẽ tiện hơn. Cửa phòng ngủ ở tầng một đã đóng. Kiều Nhụy Kỳ tìm vị trí khóa cửa, xoay một cái là mở được cửa ra. Biệt thự thường xuyên có người dọn dẹp, ga trải giường cũng sạch sẽ, có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu. Kiều Nhụy Kỳ từ vali lấy ra một chiếc váy ngủ, thay xong rồi nằm xuống giường. Hôm nay cô đã đi tham quan cả ngày, lại gặp tai nạn xe, nên thật sự cảm thấy mệt mỏi. Vừa nằm xuống là nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, phát hiện ánh sáng rất tối. Chắc hẳn đã tối rồi. Điện thoại thì để bên gối. Kiều Nhụy Kỳ lần mò tìm được điện thoại. Dùng giọng nói gọi AI. Hỏi, bây giờ là mấy giờ? Một giọng nữ máy móc trả lời cô. Bây giờ là 20:48. Kiều Nhụy Kỳ im lặng một chút. Đã gần 9 giờ rồi. Cô bật đèn trong phòng. Ngồi dậy trên giường. Lại nói với điện thoại. Giúp tôi gọi cho Bảo Hinh. Điện thoại tự động gọi điện. Bảo Hinh nghe máy. Kiều Nhụy Kỳ nhờ cô đặt món ăn cho mình. Chị Rick, em đặt xong rồi. Nhưng em nghĩ vẫn nên nói cho gia đình chị thì tốt hơn. Hoặc ít nhất là nói cho Tổng Giám Đốc Diêu. Báo cho Diêu Hinh Vũ cũng giống như báo cho bố mẹ chị. Kiều Nhụy Kỳ không muốn chuyện phức tạp thêm. Cô nghĩ dù sao mình cũng không bị nghiêm trọng, nên không muốn mọi người lo lắng. Em yên tâm, bác sĩ nói chị vài ngày nữa sẽ khỏi. Đến lúc kiểm tra lại mà vẫn chưa hồi phục thì chị sẽ nói với họ. Vậy thì được rồi, những ngày này có chuyện gì thì chị gọi cho em nhé. Cảm ơn em nhiều. Không có gì, sau khi nói chuyện với Bảo Hinh xong, Kiều Nhụy Kỳ khoác một chiếc áo khoác dài rồi đi ra phòng khách chờ đồ ăn. Cô đã đặt món từ một nhà hàng gần đây, đồ ăn được giao đến rất nhanh. Nhận hàng xong, cô lần mò trở lại phòng khách, ngồi ở sofa và bắt đầu ăn. Vì không thể xem tivi, cô tìm một cuốn tiểu thuyết để nghe. Cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm hot nhất trên một trang mạng, thuộc thể loại văn học đang thịnh hành hiện nay. Thực ra, đây không phải là thể loại văn học mà Kiều Nhụy Kỳ yêu thích, nhưng cũng tạm ổn để nghe trong lúc ăn cơm. Vì mắt không nhìn rõ, cô ăn chậm hơn bình thường. Đến khi đồ ăn bắt đầu nguội thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Kiều Nhụy Kỳ dừng lại, tay cầm muỗng bỗng khựng lại. Về lý thuyết, ông Khâu sẽ không giao nhà cho hai người ở cùng lúc. Ai muốn đến đây đều cần thông báo trước với ông. Nếu hai người hẹn thời gian trùng nhau, chắc chắn ông sẽ thông báo cho người còn lại. Vậy thì ai có khả năng đến đây? Phải chăng là trộm? Giờ mà làm chuyện thì rủi ro quá lớn. Hơn nữa khu biệt thự có bảo vệ rất nghiêm ngặt. Quan trọng là cô vừa nghe thấy người này mở khóa bằng mã số. Mã khóa được ông Khâu cung cấp trước khi cô đến. Thường xuyên được thay đổi. Người này có thể mở khóa bằng mã, chắc chắn là người mà ông Khâu quen biết. Kiều Nhụy Kỳ đã nghĩ ra rất nhiều điều trong đầu, nhưng thời gian thực sự chỉ trôi qua trong chớp mắt. Cửa phòng khép lại, một tiếng bước chân vang lên. Tiêu Đạc ở ngoài đã nhận thấy đèn trong biệt thự đang sáng. Anh nhíu mày, nghĩ có lẽ mình đã quên tắt đèn khi rời đi vào buổi sáng. Khi mở cửa, anh thấy một đôi giày nữ đặt ở khu vực hành lang. Quả nhiên, không phải là anh quên tắt đèn, mà là có người đến. Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ ra rất nhiều khả năng rồi loại bỏ từng cái một. Cho đến khi tiến vào phòng khách và thấy Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi bên ghế sofa. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung mỏng. tóc buộc lỏng ở sau đầu, tay phải cầm một cái thìa, bên trong là một món có vẻ là cơm cà ri, chắc chắn là cà ri, anh đã ngửi thấy mùi. Tiêu Đạc nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến. Đầu anh đã đau nhức nhối, dường như cơn đau càng thêm dữ dội. Cô là ai? Anh mở miệng hỏi, giọng nói nghe có chút khàn khàn. Kiều Nhụy Kỳ nghe tiếng bước chân, đoán là một người đàn ông. Bây giờ nghe thấy giọng nói của anh, tim cô mới nhẹ nhõm. Anh đột nhập vào đây, còn hỏi tôi là ai? Tôi đột nhập. Tiêu Đạc bị thái độ kiên quyết của cô làm cho bật cười khẩy. Ban ngày khi tôi ra khỏi nhà, trong biệt thự chỉ có tôi, tối về thì có thêm cô. Kiều Nhụy Kỳ đoán đúng là ông Khâu đã nhầm lẫn khi sắp xếp hai người ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, cô không thể chỉ nghe một phía từ người đàn ông này, đặc biệt không thể để anh phát hiện ra mình không thấy gì. Vậy anh nói xem, chủ nhân của ngôi biệt thự này là ai? Ông Khâu tên đầy đủ là gì? Tiêu Đạc nheo mắt lại. Khâu Hỷ Niên. Kiều Nhụy Kỳ im lặng. Đúng là tên thật của ông Khâu. Mọi người đều gọi ông là ông Khâu. Rất ít người biết tên đầy đủ của ông. Hỏi xong chưa? Vậy đến lượt cô trả lời tôi rồi chứ? Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng ho một tiếng, cố gắng tạo ra vẻ mạnh mẽ. Tôi cũng đã hẹn với ông Khâu, sẽ ở lại đây vài ngày. Lông mày Tiêu Đạc nhíu lại. Lần trước khi anh gọi điện cho ông Khâu, sức khỏe ông không tốt. Có thể vì một phút bất cẩn mà không phát hiện ra thời gian của hai người trùng nhau. Chắc chắn ông Khâu đã nhầm lẫn. Nhưng tôi đến trước cô, mong cô chuyển đến nơi khác. Tiêu Đạc càng lúc càng cảm thấy đau đầu, không muốn dây dưa với người phụ nữ trước mặt nữa. Chỉ mong cô tự rời đi. Nhưng Kiều Nhụy Kỳ không muốn chuyển đi. Cô đặc biệt đến đây để tìm cảm hứng cho tác phẩm Xuân Tình. Hiện tại cô chưa làm được gì, chắc chắn không thể ra đi như vậy. Hơn nữa, bây giờ mắt cô không tiện. Nếu chuyển đến một chỗ mới, lại phải thích ứng từ đầu. Quá trình này đã đủ mệt rồi. Hiện tại tôi không tiện chuyển đi. Tiêu Đạc đã chuẩn bị lên tầng, nghe thấy cô nói vậy lại dừng lại. Kiều Nhụy Kỳ không nhìn rõ nhưng cảm nhận được anh đang nhìn mình. Vì vậy cô cũng hướng về phía anh, mạnh mẽ đáp. Một lúc sau, Tiêu Đạc nói, cô có thể chuyển đi vào sáng mai. Kiều Nhụy Kỳ vừa định nói tiếp thì thấy bóng dáng Tiêu Đạc chao đảo, như sắp ngã xuống đất. Để xác nhận mình không nhìn nhầm, bên tai cô vang lên một tiếng bịch lớn. Kiều Nhụy Kỳ. Trong phòng lặng im một lúc lâu, cuối cùng cô mới lên tiếng gọi. Này, anh sao vậy? Tiêu Đạc ngã xuống đất, không có chút phản hồi nào. Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy, nhìn về phía bóng mờ trên sàn nhà. Đừng có giả vờ với tôi, tôi chỉ tranh luận với anh vài câu. Có cần phải ngất xỉu như vậy không? Người nằm trên đất vẫn không phản ứng. Kiều Nhụy Kỳ thật sự cảm thấy lo lắng. Cô từ từ đi tới, cẩn thận dùng mũi chân đá vào tay anh. Cảm giác anh thật sự đã ngất đi. Kiều Nhụy Kỳ cúi xuống, chạm vào anh. Người anh có chút nóng, có lẽ là sốt. Nếu để vậy, liệu có chết trong biệt thự không nhỉ? Này, anh tỉnh dậy đi. Kiều Nhụy Kỳ dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên mặt anh, cố gắng đánh thức anh. Nếu ngất đi, cũng chọn chỗ thoải mái một chút chứ. Thật sự phục anh quá. Cô thực sự không biết phải làm sao. Cô đã không thấy gì, sao còn có người đến làm màu như vậy? Còn có chút đạo lý nào không? Đại ca, nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ phải gọi 120 đấy. Không biết câu này có tác dụng hay không? Hay thực sự là Tiêu Đạc bị Kiều Nhụy Kỳ đánh thức? Tóm lại, anh mở mắt, ngồi dậy. Không cần, tôi uống một viên thuốc hạ sốt là được. Đầu anh vẫn còn choáng, vừa đứng dậy đã có dấu hiệu ngã xuống. Lần này, Kiều Nhụy Kỳ đỡ anh, dìu anh đến ghế sofa. Tiêu Đạc tựa vào ghế sofa, từ bàn trà lôi ra một hộp thuốc hạ sốt. Không cần nước, anh liền nuốt xuống. Sau đó, Anh nằm trên ghế sofa, lại không có động tĩnh gì. Kiều Nhụy Kỳ, cô đứng yên tại chỗ một lúc, rồi đi về phòng, ôm chăn ra, đắp lên người Tiêu Đạc, lại dùng khăn ướt đắp lên trán để giúp anh hạ nhiệt. Cô cảm thấy mình thật sự như một thiên thần. Làm xong những việc đó, cô không ăn nữa, trực tiếp quay về phòng mình, khóa cửa lại, cách Trương.